Tối cường phản phái hệ thống. Chương 628, đánh lén không tưởng tượng nổi 2. Góc truyện audio.com. Phần biến hóa này vô cùng nhanh chóng. Mọi người lúc này mới kịp phản ứng lại. Rốt cuộc tình huống là gì? Tại sao lại có huyễn ma đạo thiên diện ma nữ, Duẫn Tịch Tuyết xuất hiện ở đây? Bọn họ chưa thấy qua công pháp huyễn ma đạo thần huyễn chỉ và thiên ma vũ nhưng đã nghe nói qua. Trong thần cung cảnh có thực lực như vậy, cả huyễn ma đạo chứ Duẫn Tịch Tuyết còn có ai? Một thưởng kiếm đại hội lại biến thành thế hệ trẻ nhân bảng loạn đấu. Hơn nữa Triệu Nguyên Điển còn chết ở chỗ này. Rất nhiều võ giả Đông Tấn có cảm giác mưa gió sắp tới Phong Mãn Lâu. Tô Tín hiện tại bộc phát tất cả nội lực chạy trốn ra khỏi thành Tiêu Dương. Đi vào một khu rừng rậm ở bên ngoài, móc một nắm đan dược nhét vào trong miệng, khôi phục thương thế trong người. Lúc này Tô Tín thừa nhận hắn đã tính sai, bởi vì Tô Tín căn bản cũng không có nghĩ tới Hướng Thiên Long sẽ ra tay đánh lén trước mặt mọi người. Thân là nguyên thần cảnh võ đạo tông sư thế hệ trước. Không ngờ không có thể diện như vậy. Ân oán giữa Tô Tín và Hướng Thiên Long nói tới cuối cùng chỉ là thế hệ trẻ tranh đấu nhau mà thôi. Lúc trước Hướng Thiên Long ép buộc động thủ với Tô Tín trên thưởng kiếm đại hội đã chứng tỏ hắn là kẻ bụng dạ hẹp hòi và quá phận. Kết quả hiện tại còn ra tay đánh lén một tiểu bối. Thể diện Thiên Long đạo tràng đã mất hết. Chính bởi vì Tô Tín không có ngờ tới Hướng Thiên Long lại không biết xấu hổ như vậy nên hắn không có phòng bị đối phương. Dẫn tới đối phương ra tay đánh lén. Nghĩ tới đây ánh mắt Tô Tín biến thành lạnh giá. Từ trước tới nay hắn chưa từng ăn thiệt thòi lớn như vậy. Trước khi hắn nói muốn tru diệt cả nhà Thiên Long đạo tràng cũng không phải là lời nói đùa. Đương nhiên chuyện báo thù là sau này. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu của Tô Tín chính là dưỡng tốt thương thế của bản thân. Vừa mới qua không đến một giờ, trong rừng rậm phát ra âm thanh đánh nhau kịch liệt, lúc này thương thế trong người Tô Tín miễn cưỡng khôi phục 70% mà thôi. Hắn lập tức ẩn nấp thân hình, trốn ở một bên, giữa rừng rậm có hai người một đuổi một chạy và di động về phương hướng Tô Tín. Người đang chạy trốn đã khôi phục dung mạo Duẫn Tịch Tuyết. Mà người truy đuổi cũng tháo mặt nạ Dạ Du Thần xuống. Dạ Du Thần là nữ tử, Tô Tín đã sớm đoán được điểm này. Hơn nữa Dạ Du Thần còn là nữ tử tuyệt mỹ. Nếu như nói Duẫn Tịch Tuyết tướng mạo mị hoặc câu hồn đoạt phách. Như vậy Dạ Du Thần yêu mị giống như cửu vĩ yêu hồ. Thậm chí còn lộ ra cảm giác tà mị. Vừa đuổi theo Duẫn Tịch Tuyết, Dạ Du Thần vừa cười khanh khách nói. Duẫn sư muội. Từ ngày đó bái nhập huyễn ma đạo đến nay, trong tông môn có vật gì tốt đều cho ngươi. Hiện tại chỉ có Long Ngâm Phượng Huyết Kiếm, chẳng lẽ ngươi không thể tặng cho tỷ tỷ một lần sao? Duẫn Tịch Tuyết cũng không quay đầu lại, cười lạnh nói, Giang Tình Hy, ngươi thực cho rằng ta ngốc hay sao? Ta giao Long Ngâm Phượng Huyết Kiếm cho ngươi, ngươi còn cho ta rời đi hay sao? Sư phụ bảo ta cầm Long Ngâm Phượng Huyết Kiếm. Ngươi bây giờ là có ý gì? Nhìn võ công ngươi thi triển vừa rồi. Chỉ sợ không phải con đường huyễn ma đạo ta a. Nếu hiện tại ta giao thanh kiếm cho ngươi. Chỉ sợ kế tiếp ta sẽ bị giết người diệt khẩu đúng không? Tươi cười trên mặt Giang Tình Hy dần dần biến mất. Trên gương mặt yêu mị lộ ra vẻ dữ tợn. Đoán đúng rồi, ta đương nhiên không thể để cho ngươi rời đi như vậy. Cho dù giao Long Ngâm Phượng Huyết Kiếm ra, ta sẽ làm ngươi chết không đau đớn. Nếu không, ngươi cũng biết huyễn ma đạo có rất nhiều thủ đoạn. Duẫn Tịch Tuyết cười lạnh một tiếng nói. Giang Tình Hy, ngươi thật cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Xem bộ dạng của ngươi hiện tại, hẳn ngươi đã phản bội tông môn. Ngươi cũng biết hình phạt tàn khốc của huyễn ma đạo. Chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Giang Tình Hy nghe vậy lập tức cười hai tiếng. Ngữ khí xâm lãnh khủng bố. Sợ, ta đương nhiên sợ, nhưng ta như vậy còn không phải do ngươi bức ta sao? Ánh mắt Duẫn Tịch Tuyết lộ ra vẻ khó hiểu. Nàng và vị sư tỷ này chỉ tương giao hời hợt trong huyễn ma đạo. Cũng không giao hảo và không có trở mặt. Chuyện này liên quan gì tới mình? Sắc mặt Giang Tình Hy dữ tợn. Nói, Từ khi bắt đầu nhập môn, tài nguyên huyễn ma đạo đều nghiêng về những đệ tử có thiên phú như ngươi. Các ngươi phải gia nhập nội môn chẳng qua chỉ bằng một câu của trưởng lão sư môn. Dựa vào cái gì ta phải ngủ với lão bất tử biến thái suốt một tháng mới có thể gia nhập? Ai cũng có thể tham gia tranh cử thánh nữ huyễn ma đạo. Dựa vào cái gì ngươi có thể trở thành thánh nữ huyễn ma đạo? Ta bởi vì lớn hơn mấy tuổi nên bị đuổi ra. Nếu như huyễn ma đạo không dung được ta sẽ tự mình chém giết. Cam chịu số phận đi. Giao long ngâm phượng huyết kiếm cho ta. Ta còn có thể cho ngươi chết nhanh một chút. Duẫn Tịch Tuyết lắc lắc đầu nói. Chính mình vô năng lại muốn người khác cũng vô năng theo ngươi hay sao? Quả thực buồn cười. Còn có người nào đó xem cuộc vui đủ chưa? Cách chương.